Ta man hoang bộ lạc, chương 502, gocchuyenaudio.com. Theo trinh sát tam giác long ra ngoài dò xét không ngừng mang về tin tức tốt, lần lượt bắt được vô số quần thể tam giác long to to nhỏ nhỏ trở về đã khiến cho quân đoàn long kỵ trọng giáp của bộ lạc thu được lượng lớn tọa kỵ mở rộng quân số, trước mắt đã sắp hoàn thành xây dựng 5 vạn long kỵ trọng giáp. Ầm ầm, lúc này, long kỵ trọng giáp đang đối kháng cùng một đội kỵ binh 10 vạn người, trong đó có 5 vạn kỵ binh tấn mãnh long vừa mới hoàn thành mở rộng, 5 vạn lang kỵ. Kỵ binh tấn mãnh long và lang kỵ không ngừng triển khai đối kháng với long kỵ trọng giáp, hai bên không ngừng đối kháng huấn luyện lẫn nhau. Mặc dù nói trong quá trình huấn luyện sẽ tạo thành thương tổn không thể tránh khỏi, nhưng chỉ là bị thương mà thôi, tốt hơn sau khi lên chiến trường bởi vì huấn luyện không đủ, thực lực không đủ mà tử vong. Tất cả mọi người đều ra sức huấn luyện, quả thực sau khi mở rộng long kỵ trọng giáp đánh đâu thắng đó, dưới tình huống số lượng tương đương căn bản là vô địch thủ. Mặc kệ là kỵ binh tấn mãnh long hay là lang kỵ, giao mã kỵ căn bản không có cách nào chính diện chống lại long kỵ trọng giáp, hoàn toàn chính là nghiền ép. Chỉ có chiến thuật du kích lấy tốc độ mới có thể thủ thắng một chút. Ở một bên khác, có hai đại quân 10 vạn người đang đối kháng và diễn luyện, 10 vạn thanh đồng bộ binh, mỗi người đều được trang bị một bộ thanh đồng trọng giáp, một thanh thanh đồng chiến đao, thanh đồng thuẫn, thanh đồng chiến cung, cộng thêm một cây thanh đồng đoàn thương, một cây thanh đồng trường mâu. Cận chiến sẽ dùng đao thuẫn, hoặc là đoàn thương và thuẫn bài, viễn chiến sẽ dùng cung, đối kháng kỵ binh dùng trường mâu, đây chính là một quân đoàn tinh nhuệ vì mở rộng lãnh thổ, công thành, nhổ trại mà xây dựng đi ra. Cùng đối kháng với đội quân này chính là 10 vạn quân phòng vệ tinh nhuệ trong bộ lạc, hai đại quân đoàn bộ binh, một thủ một công huấn luyện đối kháng lẫn nhau. Hai quân đoàn đều là bộ binh, một bên chuyên môn chinh chiến bên ngoài, một bên chuyên môn bảo vệ bộ lạc. Nhìn thấy mấy cái đại quân đoàn bộ lạc đang cố gắng huấn luyện, trong lòng Cổ Trần vô cùng hài lòng. 5 vạn long kỵ trọng giáp, 5 vạn kỵ binh tấn mãnh long, cộng thêm khủng lang gần đây thu được tạo thành 5 vạn lang kỵ, 5 vạn giao mã kỵ. Những tọa kỵ tịch thu được còn lại cũng không có dùng trong quân đoàn, mà chính là ban thưởng phân phát cho những tộc nhân có công với bộ lạc. Toàn bộ là có 4 cái quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ nhất, đó là long kỵ trọng giáp, kỵ binh hạng nhẹ tấn mãnh long, lang kỵ, giao mã kỵ. Quân số 4 cái quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ này là 20 vạn người, tạo thành quân đoàn kỵ binh to lớn, tạm thời tương lai sẽ bảo trì số lượng này, tin tưởng trong thời gian rất lâu sẽ không mở rộng. Cộng thêm 2 quân đoàn bộ binh tinh nhuệ, một công một thủ kia nữa, bộ là có được 40 vạn đại quân do Cổ Trần trực tiếp khống chế. Hơn 100 vạn nhân khẩu tạo ra đại quân 40 vạn người, quả thực chính là cực kỳ hiếu chiến. Hết cách rồi, cái thế giới man hoang này vốn là như vậy, tất cả đều là binh, chỉ cần ngươi có đầy đủ lương thực và vật tư là được. Không có vũ lực mạnh mẽ bực này, bộ lạc căn bản không có cách nào sinh tồn được. Thật ra Cổ Trần còn không có tính toán những tộc nhân khác trong bộ lạc đang trưởng thành, mặc kệ nam nữ già trẻ đều đang từng bước tăng lên thực lực mỗi người. gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc chiến tranh đến, chỉ cần Cổ Trần ra lệnh một tiếng, nhất định cả tộc có thể tham chiến, nguyên một đám thêm vào chiến đoàn chẳng khác nào là đại quân 100 vạn người. Tất cả đều là do thực lực, chỉ cần thực lực đầy đủ, lực chiến đấu sẽ tăng lên. Cho nên Cổ Trần vẫn luôn nắm chặt tăng thực lực chỉnh thể của các tộc nhân trong bộ lạc lên, huấn luyện quân đoàn, tiêu hao tài nguyên, để thăng tăng tộc nhân tu luyện trong bộ lạc lên vân. Vân, mỗi một ngày bộ lạc đều có biến hóa kinh người, tinh thần mọi người phấn chấn, tinh khí thần tràn trề, ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy hy vọng. Tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng, trên đường lớn lát đá xanh, có rất nhiều người đi lại, vô số người nhìn thấy Cổ Trần lập tức dừng lại hành lễ, lòng kính trọng hiện đầy trên mặt. Cổ Trần mỉm cười gật đầu với từng người, cho họ có một loại cảm giác vô cùng thân thiện và lực hiệu triệu, dẫn đến tinh thần, khí chất của tộc nhân không ngừng biến hóa. Tộc trưởng ca ca tới rồi. Cổ Trần vừa đến, lượng lớn trẻ con lập tức vứt tạ đá cối đồng trong tay xuống rồi nhanh chóng chạy tới, từng đứa bước đi như bay, bốn phía bị những đứa trẻ trong bộ lạc vây quanh, cách trương.